Phòng sách lúc nửa đêm, chương 271 Ác ma, trở về. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor web literature Việt Nam trận tuyết đầu tiên năm 2002, so với thời điểm trước. Làn ô tô dựng sát bên lầu 8, con đường bên ngoài kia không biết ai đang mở nhạc của Đao Lang. Trong khi đó, Chu Trạch nhìn thấy ngoài cửa sổ xe, thế mà bắt đầu rơi tuyết, bên đường, thật sự tuyết đã rơi mênh mang. Hôm nay, là ngày 27 tháng 6, trời đại hạ. Tuyết lại rơi, chiếc xe lại tới và dừng lại. Lão đầu bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài xe trên lề đường, đốt tay trong chiếc áo khoác màu xanh lá của mình, giày lính bước trong tuyết, một thân thể bé có chút run lên, miệng không ngừng thở ra khí trắng. Trước khi cánh cửa đóng lại, Chu Trạch đã nhảy ra khỏi xe, khiến cho tài xế sợ hãi mà mắng to. Muốn chết à, suy, lạnh, thực sự quá lạnh, rõ ràng là trời đại hạ, bỗng nhiên lại trở thành mùa đông. Tuy nhiên, Chu Trạch thân thể gầy gò trong y phục đạm bạc, không khó khiến Chu Trạch có thể chấp nhận được anh ta là một người đàn ông ngủ với thây ma nữ mỗi ngày, thậm chí đã từng ngủ trong tủ đông trước đó. Người bạn trẻ, hỏa khí vượng tốt đấy. Lão đầu nhìn Chu Trạch và nói với sự ghen tị, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chu Trạch hỏi, giả, đều là giả. Lão đạo đưa tay, lấy một chút bông tuyết tiếp tục nói. Đó là một phép thuật đơn giản, ngươi sẽ không muốn tỉnh dậy, cứ muốn tiếp tục theo dõi, ta cũng liền tiếp tục để cho ngươi xem. Đã nhiều năm như vậy, ta muốn tìm người trò chuyện, ngươi giết ta, liền có tư cách tâm sự cùng ta. Thế nào, muốn tiếp tục chứ? Nếu ngươi không muốn đi, nơi này cũng chẳng thể giữ chân ngươi. Lão đầu nói, có chút buồn bực bắt đầu đi về phía trước. Hắn nói đúng, đây là một ảo ảnh huyễn hoặc đơn giản. Công tác rất cùn, so với sự kinh dị của sách âm dương, đó là một sự im lặng và vô cùng mượt mà tình huống này vẻ như rất đơn giản cũng thô ráp. Nhưng chính như lão đầu nói như vậy, bức tranh sơn dầu của một học sinh, giá trị của nó, không nhất thiết phải phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng của bức tranh, mà còn phải phụ thuộc vào địa vị của phụ thân. Ảo ảnh này, không thể làm khó được Chu Trạch nhưng Chu Trạch chỉ cảm thấy buồn chán, đón bông tuyết tiếp tục đi theo lão đầu. Anh muốn nhìn thấy. Thứ này không có cách nào để có thể hoàn toàn giết chết. Tên này bị giết chết là tại vì còn dám chủ động khoác lên cửa nói chuyện phiếm. Khuôn mặt thật của hắn, đến cuối cùng là cái gì? Mặc dù Chu Trạch trong lòng là như thế, nhưng trên thực tế cũng đã có đáp án, nhưng vẫn còn cần nhiều xác minh. Nhưng thể lão đầu đang cố mở lòng với anh ta, Chu Trạch cũng càng không từng bước tránh xa vạn dặm. Tuyết càng lúc càng nhiều. Sau khi lão đầu đi bộ được vài bước giống như không thể đi được nữa, ngồi xổm xuống, rút ra một cây thuốc lá sợi cắn, mân mê lấy lá thuốc lá sau đó chẹp chẹp quấn lại. Thấy Chu Trạch đứng bên cạnh, lão cũng đưa đầu thuốc cho Chu Trạch ra hiệu cho Chu Trạch cũng cùng quấn, đừng khách khí. Chu Trạch cũng ngồi xổm xuống, lấy điếu thuốc của mình ra và châm lửa. Một già một trẻ, chỉ cần ngồi bên vệ đường, mặc cho tuyết rơi trên đỉnh đầu, trên bờ vai, trên sườn núi. Yên lặng hút thuốc, lão đầu không nói lời nào, Chu Trạch cũng càng không nói câu gì. Nhưng nó sắp đến, luôn luôn muốn đến, tôi thực sự muốn chết thực sự. Lão đầu nhổ ra trên mặt đất một cục đờm đặc, sau đó lại tiếp tục ho khan vài tiếng. Tôi thực sự mệt mỏi. Hai chữ, chân thực, của lão đầu lộ rõ một cách bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn chết nhưng không chết được. Loại bất lực này, trong mắt hầu hết mọi người, đó là một kiểu đứng đấy nói chuyện không đau eo tiện làm tan nát trái tim bao người bên ngoài. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người mơ về sự bất tử, bao nhiêu vị vua khao khát điều này, có bao nhiêu vương hầu quý tộc vì thế mà không tiếc hết thảy. Nhưng kỳ lạ thay, Chu Trạch đã hiểu, lão đầu nói chính là lời xuất phát từ trong lòng. Hắn muốn chết, nhưng hoàn toàn không thể chết. Đây không phải là già mồm, mà là những lời chôn giấu từ sâu trong lòng lão đầu những nỗi bất lực chân thực. Cái quái gì thế? Chu Trạch hỏi lại, ồ, đã không còn nhìn thấy nó. Lão đầu mỉm cười, gõ đầu thuốc bên lề đường. Hay là ngươi đã nhìn thấy nhưng ngươi không tin tưởng, phải không? Giọng nói già nua, một nhóm người đi qua đường. Giờ một biểu ngữ, giờ một bảng hiệu, hét lên khẩu hiệu, không ngừng có người gia nhập. Tiếng hò hét vang tận mây xanh, xua tan đi mùa đông lạnh giá, giống như nắng gắt tại nơi này, mùa hè phút chốc như được tái hiện. AP, khẩu hiệu chỉnh tề, một số người đi đầu, giống như những gà điên cuồng, sắc mặt ửng hồng, kích động không thôi. Đội này đi trước mặt Chu Trạch và lão đầu, một số người trong số họ nhìn thấy lão đầu đang hút thuốc cùng với Chu Trạch, không ít người trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Giống như đang nhìn một đám đồng bào chết lặng, một nhóm người cứng nhắc. Yêu bất hạnh, giận không tranh. Chu Trạch gãi đầu, lão đầu cười ha ha, cười xong tiếp tục nói, ta muốn chết, tại sao lại phải ở trong cơ thể ngươi, tại sao không giết ta, không, hắn có thể giết chết ta, nhưng hiện tại thì không thể, hoặc là hắn không muốn tốn hao lớn một lượng tinh lực như vậy để đi giết chết ta. Lão đầu nói rồi đứng dậy, những thanh khói bốc lên đập qua cây trước mặt họ. Không có sạt lở và nước chảy ngược, cũng không có sự độc đoán của Lỗ Chí Liễu sâu, lão đầu ngược lại đem sự chấn động của mình dán lên miệng hộ. Đưa lấy ngón tay của mình lên mặt đất mà vui cười nhảy vài vòng. Vẫn còn một khả năng, hắn nhìn ra ta muốn chết liền không cho ta chết, cho nên hắn cố ý để cho ta sống, để cho ta tiếp tục gánh chịu cái loại tra tấn này. Đáng chết, ta không thể đắc tội với hắn. Hắn cũng thật quá hung ác, nếu ta không chết qua một thời gian còn sống trở về, chắc chắn sẽ còn những người vì ta mà chết, hắn không quan tâm ta, thì cũng phải quan tâm nhân mạng, chỉ là vì nhìn ta không thoải mái, tình nguyện tiếp tục để cho ta phải chịu tra tấn như thế này. Thật độc ác, căn bản là xem mạng người như cỏ rác. Lão đầu tiếp tục mắng chửi, Chu Trạch thì đang quan sát đội ngũ đằng sau, bọn họ đi hướng bên cạnh một chiếc xe, vây quanh một chiếc Mitsubishi đang lấm lét quan sát. Cửa xe mở ra, từ bên trong có hai người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ, hai người nhìn nhau một lúc, nhóm người kia liền rời đi, hai người xuống xe rồi lại bước lên. Người đàn ông đang đi dạo và dừng lại bên cạnh một chiếc ô tô Toyota cách đó không xa. Họ dường như đã trông thấy ai đó đang ngồi trong xe. Họ bắt đầu chỉ vào những người bên trong qua cửa sổ. Bắt đầu la hét, bắt đầu răn rẩy, thậm chí là khạc nhổ nước bọt. Họ dõng dạc, phóng khoáng, tự do, có sự kích thích ngay cả trong cách họ nhìn, trên thực tế kỳ thực cũng không phải là rất trẻ trung, hói đầu bụng mỡ cũng có, mà trên bờ vai còn có những hình xăm kiểu cũ cũng có. Với tiếng la hét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh, ngày càng có nhiều người tập trung, họ đang nhìn, một số quay phim chụp ảnh, vỗ tay khen hay. Một số ít những người quanh xe đã bắt đầu trở nên phấn khích hơn, và sự kích thích của những người xung quanh đã khiến họ dường như đã trở thành một làn sóng vô hạn. Họ cảm thấy rằng mình đang mong chờ nó. Họ cảm thấy rằng họ đang được ủng hộ cao nhất. Họ thậm chí nghĩ rằng mình đang tỏa sáng. Cuối cùng, một số người không kiềm chế được sự thúc đẩy này, trực tiếp nhảy lên đỉnh xe, bắt đầu điên cuồng. Trong khi la hét, một bên nhảy nhót, một bên la hét. Anh ta cứ thế mà say sưa. Bản thân anh ta, thật không thể ngăn cản. Một người khác cũng không chịu thua kém, nhặt chiếc cờ lê đã được chuẩn bị từ lâu, trong tiếng cảm thán của mọi người, trực tiếp đập vỡ cửa kính chắn gió. Choàng, kính chắn gió nứt một mảng lớn. Họ như đang trút lên nó cơn giận của mình, ngay cả khi kẻ thù đang cách xa cả vạn dặm, ngay cả khi người ngồi bên trong, với chính xác thiết kế tương tự và chứng minh nhân dân. Nhưng bọn họ lại lấy đó làm vinh dự, cảm thấy tuyệt vời, và trong tiếng gào thét của những người xung quanh, anh ta cảm thấy rằng bản thân mình chẳng cần để một cái cờ lê, mà là một con dao lớn, giống như là một nhân vật trong bộ phim truyền hình sẽ được phát bởi nhiều đài truyền hình vào đêm khuya. Như thể xung quanh anh ta, có tiếng đạo gào thét, có tiếng súng, có khói cháy, anh ta vững vàng, kiên quyết, bình tĩnh, nhấc cờ lê trong tay mình một lần nữa giơ lên, đạp vào cửa sổ và đóng sầm cửa lại. Như thể thứ anh ta đập vào không phải là một chiếc xe hơi, mà nó là một chiếc xe tăng bọc thép thuộc về kẻ thù. Anh ta là kỵ binh Ba Lan, không ngừng tấn công, bảo vệ đất nước của anh ta, bảo vệ quốc gia tổ quốc của anh ta và tung ra một trách nhiệm vô cùng lớn lao hướng về dòng lũ sắt thép Pháp động đầy vĩ đại và công kích. Mặc dù hàng ngàn người ùa tới như vậy, đấy chính là niềm tin của anh ta vào lúc này, mọi người xung quanh càng không ngừng gieo hò cổ vũ. Như thể bọn họ sắp nghênh đón một trận thắng lợi vĩ đại. Chạng vạng, ngay trước mặt bọn họ, họ sẽ chứng minh sự can đảm của họ, bộc lộ thứ mà mình bảo vệ trên ngực trái của áo chính là cốt cách của họ. Họ đang phấn khích, họ đang sôi sục, tinh thần của họ đang hưng phấn. Cuối cùng, cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong, người ở bên trong bị dọa đến mức phải rời khỏi xe. Đó là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, và ở phía bên kia có một cô gái cũng bước ra khỏi xe, cô gái khóc la hét và rên rỉ. Người phụ nữ đang cầu xin người này, nhưng cũng đã bắn ra không thể thu lại, trên chiến trường, chỉ có công kích càng không có lui lại. Bọn hắn đẩy người phụ nữ ra và tiếp tục đập phá chiếc xe và mắng chửi cô ấy, đồng thời chỉ vào nhãn hiệu xe trách mắng cô là hạng người đê hàng, không biết xấu hổ, loại hạ lưu. Chu Trạch đứng cạnh anh, nhìn thấy cảnh này và hít một hơi thật sâu. Lão đầu phải một làn khói tiếp tục hút thuốc, nó có thú vị không? Chu Trạch hỏi, câu trả lời ngươi muốn chính là ở chỗ này. Lão đầu lại phun ra một làn khói. Tôi không muốn chết, lão đầu càng không ngừng nhắc đến lời này, giống như là Tường Lâm Tẩu gặp phải một người đều nói, tôi cô đơn vào mùa tuyết biết thú hoang từ trong núi không có thức ăn sẽ tìm đến làng, càng không biết mùa xuân cũng sẽ có. Người phụ nữ đứng dậy và đi ngăn cản những người đập phá xe lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người bên cạnh lại cầm cờ lê quay người lại, trực tiếp đập mạnh xuống. Keng, âm thanh sứt đầu mẻ trán, giòn tan, cũng rất dầu dĩ. Người phụ nữ ngã xuống đất, máu cứ tuôn ra, trong ngày tuyết trắng mùa đông này, một mặt đỏ gay này, thật chói lóa. Chu Trạch mím môi, nói với chính mình, đây là huyễn cảnh. Quay đầu lại, Chu Trạch vô tình phát hiện ra rằng lão ông vừa mới đứng hút thuốc đã biến mất. Sau đó, khi Chu Trạch nhìn lại về phía chiếc xe bên kia, nhìn thấy vũng máu, phản chiếu ra hình ảnh của lão đầu kia, khuôn mặt anh đầy lúng túng, ánh mắt lộn xộn, anh ta đang khóc, đang gào thét, đang gặp rắc rối, đang lớn tiếng cầu xin, tôi muốn chết, vì sao lại không cho ta chết, cách chương.